bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, khiêu chiến. Mặt trời mới lên, kim sắc quang mang rơi xuống dưới, chiếu rọi tại Hỏa Diệm Sơn dãy núi đại địa phía trên. Trong nháy mắt, ngày cuối cùng thi đấu liền đã đến. Ngày mới sáng rõ, tông môn ở trong đệ tử thật sớm liền đi tới trung ương trên quảng trường. Trung ương quảng trường bên trong, hôm nay chỉ bày một cái lôi đài. Lúc này, lôi đài bên cạnh, đã đứng đầy đến đây quan sát thi đấu các đệ tử. Hôm nay, là tông môn thi đấu ngày cuối cùng tranh tài. Hôm qua tấn cấp 10 tên đệ tử, hôm nay sẽ tại nơi này tiến hành sau cùng tranh đoạt. Ngươi nghe nói không? Hôm nay nhưng có một trận trò hay có thể nhìn. Hắc hắc, đây chính là mấy chục năm đến nay. Tông môn bên trong, lớn nhất một việc, cái gì tốt hí, ta làm sao không biết. Ngươi đừng ra bên ngoài truyền, ta cũng là nghe người khác nói. Chính là chú khí điện đã từng vị kia Trịnh Vân Trịnh sư huynh. Ngươi còn nhớ rõ sao? Đương nhiên nhớ kỹ, Trịnh sư huynh năm đó làm người hiền lành. Tông môn ở trong rất nhiều người đều nhận qua hắn trợ giúp. Ta làm sao lại không nhớ rõ hắn? Chỉ là đáng tiếc. Hôm nay Trịnh sư huynh muốn khiêu chiến La Thành La sư huynh. Muốn chấm dứt năm đó một đoạn bàn xử án. À, cái gì? Ngươi nói là năm đó chuyện kia. Dưới lôi đài, giữa đám người, mấy cái thế hệ trước nội môn đệ tử tại nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Đối với chuyện sắp xảy ra, bọn hắn từ lúc mới bắt đầu chấn kinh. Càng về sau đáng tiếc. Thật sự là tin tức này quá mức bạo. Năm đó Trịnh Vân cùng La Thành ở giữa sự tình, huyên náo xôn xao, tại tông môn ở trong đưa tới cực lớn oanh động. Bọn hắn đều là Trịnh Vân cùng thế hệ đệ tử, mặc dù rất nhiều người cũng không rõ ràng trong đó kỹ càng chi tiết, nhưng là lại có người nào không biết chuyện này. Lúc ấy Trịnh Vân bị đánh ép, cuối cùng phẫn mà rời đi chú khí điện, bị chạy tới hỏa cung điện, từ nhất đại thiên kiêu đệ tử biến thành một cái hỏa công quản sự, thật sự là làm cho người bóp cổ tay thở dài. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn lúc đầu đã sớm quên đi chuyện năm đó, nhưng lại không nghĩ tới. Hôm nay vậy mà nghe được tin tức này. Nhanh đừng nói nữa, La sư huynh đến rồi. Không biết ai nói một tiếng, lập tức mới vừa rồi còn tại châu đầu ghé tai chúng đệ tử, lập tức liền xa vào đến yên lặng ở trong. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tại quảng trường biên giới, La Thành mặt đen thui đi tới. Hắn vẫn như cũ là kia một thân mang tính tiêu chí cách ăn mặc. Cởi trần, bạo tạc cơ bắp cởi trần, tay phải vác lên một chi trượng tám trường mâu. Cả người trên thân, tản ra một cỗ người sống chớ tiến băng lãnh sát khí. Rõ ràng có chút khốc nhiệt hoàn cảnh. Nhưng là hiện tại lại để lòng của mọi người trung nhẫn không ngừng dâng lên thấy lạnh cả người. Đáng sợ, vừa mới đang thảo luận chuyện kia mấy cái nội môn đệ tử. Bị La Thành ánh mắt đảo qua, lập tức cũng cảm giác được cường hoành uy nghiêm quanh quẩn trong lòng. Không khỏi sinh ra một cỗ, mạng của mình đã không tại trưởng khống cảm giác. Kinh khủng, đây chính là tông môn ở trong đỉnh tiêm một thớt đệ tử chân chính cường hoành kinh khủng địa phương. Sao? Chỉ là một ánh mắt, liền có như thế lực lượng kinh khủng. Lục sư huynh, Lục sư huynh, ngay lúc này, giữa đám người truyền ra một trận thanh thúy tiếng hoan hô âm. Tông môn ở trong không ít nữ đệ tử, lúc này vậy mà tranh nhau hoan hô. Lục Kình Thiên, Thiên Hỏa Tông nội môn thủ tịch đệ tử, Đằng Long bảng hạng 5, thần hải cảnh lục trọng thiên tu vi Lục Kình Thiên tới. Hắn vẫn như cũ là ngày hôm qua một bộ dáng. Phong độ nhẹ nhàng, phong thần tuấn lãng, để cho người ta xem xét liền tựa như mộc xuân phong. Bộ dạng này đơn giản chính là thiếu nữ sát thủ. Không biết hấp dẫn nhiều ít trong môn nữ đệ tử vì hắn gieo hò. Mà hắn đến, lập tức giống như là một đạo lợi kiếm lập tức liền đâm phá La Thành bệ lên tới kinh khủng uy áp. Làm cho cả lôi đài phụ cận kinh khủng bầu không khí lập tức chính là chợt nhẹ. Trên thân hai người quang mang quá mức cường thịnh, cái khác tám tên đệ tử trực tiếp liền bị người làm như không thấy. Căn bản cũng không có một điểm tồn tại cảm. không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này thi đấu người thắng liền đem tại hai người ở trong sinh ra. Rất tốt, ngày hôm qua người thắng đều đến trên lôi đài đến. Hôm nay là tông môn thi đấu cuối cùng một trận. Vẫn quy củ cũ, tại thi đấu trước khi bắt đầu, còn có ai đối bọn hắn thực lực còn có nghi hoặc? Nếu có, như vậy thì đi lên khiêu chiến. Nếu như không có không có, lập tức liền là sau cùng tranh đoạt chiến. Người mặc xích hồng sắc pháp bào Lâm trưởng lão, lần này tông môn thi đấu trọng tài. Nho nhã thanh âm tại pháp lực chấn động phía dưới, truyền khắp toàn bộ quảng trường. Đây cũng là quy củ tông môn. Hôm qua người chiến thắng, vào hôm nay đồng dạng còn có thể bị khiêu chiến. Nếu là khiêu chiến thắng lợi, như vậy người thắng liền có thể thay thế vị trí tham gia hôm nay sau cùng tranh tài. Đương nhiên, bình thường tới nói, đây bất quá là cái hình thức mà thôi. Những người này đã có thể đứng ở chỗ này, tự nhiên tại sơ tuyển, dự tuyển, chờ tranh tài bên trong, đánh bại không biết bao nhiêu đối thủ. Thực lực của mỗi người đều không thể khinh thường. Bình thường tình huống, đương nhiên sẽ không có người đi lên khiêu chiến. Có người hay không muốn lên tới khiêu chiến? Ta cuối cùng lặp lại lần nữa. Nếu như không có người khiêu chiến, chúng ta liền không chậm trễ thời gian, lập tức mở ra sau cùng thi đấu. Quả nhiên, theo Lâm trưởng lão tiếng nói rơi xuống, toàn bộ hội trường một mảnh yên tĩnh. Cũng không có người muốn đứng ra dáng vẻ. Tốt, lập tức chuẩn bị, cuối cùng một trận, chấm ngoặc kép, chờ một chút. Ngay lúc này, một cái trong sáng bao hàm từng tia từ tính nam tính thanh âm vang lên. Nghe được thanh âm này, La Thành sắc mặt lập tức thì càng đen. Cái kia cơ hồ vạn năm không đổi khuôn mặt phía trên, lông mày không nhịn được nhíu lại, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào phía tây phương hướng. Ở nơi đó, chỉ gặp một thân ảnh chẳng biết lúc nào đã đứng ở nơi đó. Thẳng tắp, thon dài, tại kim sắc đại nhật quang huy bên trong. Vậy mà tràn đầy một loại thần thánh cảm giác. Chờ một chút, Trịnh Vân chậm rãi tiến lên. Trường kiếm trong tay, tùy ý kéo dài trên mặt đất. Cùng cứng rắn mặt đất ma sát. Một chút xíu hỏa hoa theo ma sát văng khắp nơi. Hắn cùng nhau đi tới. Tự có một cỗ không tên khí thế. Những nơi đi qua, đám người không tự chủ liền tách ra một con đường. Trịnh sư huynh, ngài đã tới. Trịnh sư huynh, không biết là cái kia lão bối đệ tử dẫn đầu hô một tiếng. Lập tức chung quanh không ít cùng Trịnh Vân cùng thế hệ đệ tử. Cũng rối rít đi theo hô. La Thành sắc mặt càng thêm đen. Chính là Lục Kình Thiên thấy cảnh này, cũng không nhịn được nhíu mày. Hắn hôm nay mới phát hiện, lại có người tại tông môn đệ tử ở trong danh vọng. Chính là hắn cũng không sánh bằng. Bất quá, hắn cũng không có đem Trịnh Vân xem như đối thủ. Đối với Trịnh Vân hôm nay đứng ra mục đích, hắn rất là rõ ràng. Người này mục tiêu chính là La Thành mà thôi. Thậm chí, hôm nay Trịnh Vân có thể hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở đây. Hắn trong đó cũng là ra một phần lực khí. La Thành tức để muốn cùng hắn tranh, như vậy tự nhiên là muốn gánh chịu hiện tại quả đắng. Mà, Trịnh Vân, một kẻ hấp hối sắp chết, lại chỗ nào đáng giá hắn đi chú ý? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.